đây chính là cửu phẩm đan dược, ngươi cũng không thể lãng phí. Ô Chí tha thiết nói rằng, sau đó ngẫm lại móc ra mấy chai đốt huyết đan, tất cả ném cho Xích Phong Thù, sau đó phái nó đến vừa tu luyện đi. Nhược Tuyết, nơi này có một ít thiên tài địa bảo, ngươi cầm tu luyện đi. Ô Chí lại từ chữ vật nguyên giới trung móc ra số lớn thiên tài địa bảo giao cho Khâu Nhược Tuyết. Ô đại ca, những thứ này linh quả cũng là ngươi bản thân giữ lại tu luyện đi. Khâu Nhược Tuyết đem linh quả lại đẩy trở lại. Nơi đây còn rất nhiều đây. Cuối cùng, Khâu Nhược Tuyết vẫn là không có cường quốc Ô Chí, bất đắc dĩ nhận lấy thiên tài địa bảo, đồng dạng chạy đến vừa tu luyện đứng lên. Phòng trong chỉ còn lại có Ô Chí một người. Trong con mắt của hắn đột nhiên bắn xuất ra đạo đạo tinh quang, trong lòng tự tin không gì sánh được. Mục tiêu, tấn cấp bát phẩm đan tông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 464, thực lực sinh trưởng tốt. Phòng trong chỉ còn lại có Ô Chí một người. Hắn thu thập tâm tình, đem huyền dương đỉnh xuất ra, bắt đầu tu luyện luyện đan thuật đến. Ô Chí luyện đan, dựa vào là phần mềm hack trong tự động luyện đan. Sở dĩ, với hắn mà nói, chỉ cần đem phần mềm hack mở ra, luyện đan liền sẽ tự động vận hành, căn bản không cần hắn quan tâm. Thi triển ra luyện đan bí kỹ, sau đó đem thảo dược ném vào trong lò luyện đan, Ô Chí cũng xuất ra một viên linh quả. Không có chút do dự nào, trực tiếp đem linh quả nhét vào trong miệng. Năng lượng bàng bạc trong nháy mắt dũng mãnh vào tứ chi bách hài trong, đánh thẳng vào thân thể hắn. Năng lượng đó ở công pháp vận chuyển hạ, nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên khí của mình. Một bên luyện chế đan dược, một bên dùng linh quả tu luyện, Ô Chí đắm chìm vào trong đó, tu vi kia nhanh chóng tăng lên. Một lò lô đan dược luyện chế thành công, mà Ô Chí cảnh giới đã ở dâng lên thăng. Ngũ ngày đảo mắt trôi qua, trong năm ngày này, Ô Chí luyện chế số lớn thất phẩm đan dược, huyền thiên đan, huyền linh đan, huyền hoàn đan, nặc tức đan các loại, thậm chí ngay cả sát khí đan hắn đều luyện chế hơn 10 lô. Lão giả kia giao cho Ô Chí chữ vật nguyên giới chung, thảo dược thực sự nhiều lắm, hơn nữa chủng loại phong phú, khí ngưng hoa tự nhiên cũng không có thiếu. Lại là một lò đan dược ra lò, Ô Chí đem thu, sau đó lại đình chỉ luyện đan. Trải qua 5 ngày không ngừng tu luyện, hắn luyện đan thuật đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, luyện chế ra mỗi một lô đan dược đều đã đạt được thượng phẩm. Mà trải qua 5 ngày liên tục tu luyện, dùng số lớn thiên tài địa bảo, thực lực của hắn cũng có tiến bộ rõ rệt. Thỉnh thoảng từ trên người của hắn tản mát ra bàng bạc nguyên khí. Cuối cùng, hắn vũ tu tấn thăng đến địa giai bát cấp, linh tu đạt được cấp thấp lục cấp, có thể nói thần tốc. Bằng vào ta bây giờ trình độ mới có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược chứ. Ô Chí thì thào một tiếng. Hắn rất muốn thử một phen. Thế nhưng hắn nhưng không có bát phẩm đan dược phương thuốc. Cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ đến. Luyện đan bí kỹ thượng tựa hồ có mấy người bát phẩm phương thuốc. Hắn vội vã xuất ra luyện đan bí kỹ. Bắt đầu lục lọi lên. Quả nhiên là bát phẩm đan dược. Lật tới cuối cùng, Ô Chí con mắt bỗng nhiên sáng choang, chỉ một cái một dạng tìm được 6 cái toa thuốc, trong đó 4 cái là bát phẩm đan dược phương thuốc, mặt khác 2 cái còn lại là cửu phẩm đan dược phương thuốc. Nơi đây lại có thú linh đan phương thuốc. Ô Chí hầu như kêu lên sợ hãi, 2 tờ cửu phẩm đan phương chung, một người trong đó thình lình chính là thú linh đan phương thuốc, khiến Ô Chí khiếp sợ không thôi. Thú linh đan ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể giúp yêu thú khai linh trí, nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí. Chứng kiến giới này thiệu, Ô Chí rất muốn sẽ đi ngay bây giờ nhìn. Xích Phong Thú dùng miếng đan dược phía sau, đã đạt đến tới trình độ nào. Thử trước một chút những thứ này bát phẩm đan dược hơn nữa. Ô Chí ngừng ý niệm trong đầu, sau đó tuyển chọn một cái toa thuốc, chuẩn bị xong thảo dược, bắt đầu luyện chế. Hắn lựa chọn là Uẩn Thần Đan. Uẩn Thần Đan là hoàng cấp cường giả nhất định đan dược, có thể giúp hoàng cấp cường giả cô đọng thần thức. Khi địa giai cường giả thể nội tu luyện ra 9 khối nguyên lực tinh thể phía sau, có thể đem 9 khối nguyên lực tinh thể ngưng tụ lại cùng nhau, trải qua không ngừng cô đọng, hình thành nguyên đan phía sau, liền có thể vào hoàng cấp. Hoàng cấp cường giả ngoại trừ tu luyện nguyên đan bên ngoài, còn muốn tu luyện thần thưởng thức, mà ẩn thần đan chính là trợ giúp tu giả tu luyện thần thưởng thức. Đem ẩn thần đan cần thảo dược toàn bộ thả nhập huyền dương đỉnh trong, Ô Chí mở ra tự động luyện đan phần mềm hack, sau đó thi triển ra luyện đan bí kỹ, bắt đầu luyện chế khởi đan dược đến, luyện, chiết xuất, tinh luyện các loại, Ô Chí tay pháp thuần thục, còn nhanh liền tiến vào đến ngưng đan quá trình, chỉ thấy tại nơi trong lò đan, trong suốt nước thuốc ở nguyên lực thôi phát hạ, nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau. Một lát sau, Ô Chí hai tròng mắt bỗng nhiên mở, huyền dương đỉnh nóc trực tiếp đạn hướng giữa không trung, đón lấy, 6 miếng hồn viên đan dược chiếu vào Ô Chí mi mắt. Mùi thuốc nồng nặc tản mát ra, khiến Ô Chí tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy đầu rõ ràng rất nhiều. Hảo đan, ngắm nổi trong tay đan dược, Ô Chí tán thán một tiếng. Sau đó, hắn đem đan dược để vào đan dược trong bình, hướng phòng ốc đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm con cá nhỏ ra ra, đi ra luyện đan phòng, đi tới khác một gian nhà, lại chứng kiến Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong Thú đang tu luyện trong. Trải qua 5 ngày tu luyện, lại thêm thượng thiên tài địa bảo cùng đan dược phụ trợ, Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong Thú thực lực đều có tiến bộ rõ rệt. Khâu Nhược Tuyết hiện tại cũng đã đạt được địa giai bát cấp, tiến bộ có thể nói khủng bố, không hổ là Hồng Liên huyết mạch dị năng giả. Còn như Xích Phong Thú, tại nơi miếng thú linh đan phụ trợ, hơn nữa Ô Chí cho hắn đốt huyết đan, thực lực đề thăng cũng rất đại, lại nhưng đã đạt được địa giai cửu cấp, xem trạng thái của nó, tựa hồ đang trùng kích hoàng cấp. Thấy vậy, Ô Chí con mắt trừng lớn lớn, hoàng cấp A, Xích Phong Thú dĩ nhiên tại trùng kích hoàng cấp. Từ hắn đạt được Xích Phong Thú đến nay, cái này mới bất quá ngắn ngủi gần 2 tháng, Xích Phong Thú lại nhưng đã có thể trùng kích hoàng cấp. Tốc độ tu luyện này đơn giản là kinh người a. Phải biết rằng, Ô Chí mới vừa đạt được Xích Phong Thú thời điểm, Xích Phong Thú chỉ có nhân cấp tu vi a. Thực sự rất chờ mong, Xích Phong Thú đạt được hoàng cấp phía sau, sẽ cường đại tới trình độ nào. Lần thứ hai liếc mắt một cái Xích Phong Thú, Ô Chí rời phòng. Hắn mới vừa ra khỏi phòng, một đạo thân ảnh hiện lên, lão giả kia trong nháy mắt xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của. Thành công. Thanh âm của hắn thậm chí đều có chút run rẩy, tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Ô Chí. Ô Chí đem luyện chế xong ẩn thần đan đưa cho hắn, sau đó gật đầu. Ta hiện tại đã có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Lão giả đổ ra đan dược, nhìn ẩn thần đan tỏ khắp ra đan ngất, hưng phấn không thôi. Ẩn thần đan, hay, được. Sau đó đưa mắt nhìn sang Ô Chí, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tiền bối, có thể mạo muội hỏi một chút, tiểu ngư nhi rốt cuộc bị bệnh gì sao? Ô Chí hỏi ra sớm đã nghẹn ở nghi ngờ trong lòng. Luyện đan sư không phải y sư, tiểu ngư nhi sinh bệnh, lý nên tìm y sư mới đúng, mà lão giả lại đem tiểu ngư nhi mang tới cái này hắc thủy ao đầm, liền có chút kỳ quái. Tiểu ngư nhi không có bị bệnh, chỉ là thể chất của hắn không dùng cho người khác mà thôi. Mắt thấy Ô Chí có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, tâm tình của ông lão rõ ràng rộng rãi rất nhiều. Thể chất vấn đề, Ô Chí càng thêm nghi hoặc. Ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Tâm tình của ông lão không sai, nói với Ô Chí khởi con cá nhỏ tình huống. Nguyên lai, lão giả này gọi Thường Phong, là một gã bát phẩm khí tông, đến từ chính tứ cấp cường quốc thần tướng quốc. Theo lý thuyết, lấy hắn bát phẩm thân phận của khí tông, lại là một gã thiên giai cường giả, muốn tìm một bát phẩm đan tông luyện chế một lò đan dược, hẳn không có nhiều vấn đề lớn mới được. Thế nhưng, Thường Phong tính tình cao ngạo, căn bản không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt, từ hắn xuất đạo đến nay, mà đắc tội vô số thế tộc cùng đại thế lực, suốt đời đều là ở thế tộc trong đuổi giết vượt qua. Thẳng đến hắn tấn chức thiên giai cùng bát phẩm khí tông, tình huống này mới có thay đổi, lại chém sát vô số thế tộc tinh nhuệ sau đó, rốt cục khiến cho trong thế tộc thiên giai cường giả, các thế tộc thiên giai cường giả liên hợp bao vây tiểu trừ cho hắn, trực tiếp đưa hắn bức xuất thần tướng quốc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 465, cứu chỉ tiểu ngư nhi. Thường Phong khi còn sống đều tiêu hao đang cùng thế tộc trong tranh đấu. Hơn nữa hắn tính tình cao ngạo, dĩ nhiên không có một bằng hữu. Cuối cùng đưa tới, dù cho muốn tìm một bát phẩm đan tông luyện đan cũng không tìm tới tình trạng. Một lần phong lưu, Thường Phong có một đứa con trai. Sau đó hắn liền mang con trai của cùng với chính mình tiếp tục chạy trối chết. Làm con trai đạt được nhất định niên linh phía sau, hắn đem thần tướng quốc trong thế tộc nhất cô gái xinh đẹp đoạt lại, cho con trai của mình làm vợ. Sau đó, hắn thì có mình tôn tử Tiểu Ngư Nhi. Chỉ là đáng tiếc, mẫu thân của Tiểu Ngư Nhi bởi vì sinh Tiểu Ngư Nhi, khó sinh chết, mà phụ thân của Tiểu Ngư Nhi cũng bởi vì tư niệm thê tử, thật sớm mất đi. Cuối cùng chỉ để lại Tiểu Ngư Nhi cùng Thường Phong sống nương tựa lẫn nhau. Con cá nhỏ thể chất trời sinh đặc thù, vừa mới 4 tuổi thời điểm, liền giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Tuổi tác như vậy liền giác tỉnh huyết mạch, đây chính là nghìn năm khó gặp thiên tài a. Thế nhưng, Thường Phong lại không có chút nào hài lòng, bởi vì Tiểu Ngư Nhi thức tỉnh dĩ nhiên là độc hỏa huyết mạch. Bởi con cá nhỏ niên linh quá nhỏ, cũng không có tu luyện, thức tỉnh độc hỏa toàn bộ trầm tích ở trong người, không còn cách nào tràn. Mặc dù hậu lai bắt đầu tu luyện, cũng vẫn ô trí đem trầm tích tẩy rửa, đưa tới thân thể hắn ngày càng lụn bại. Bất quá cũng may, Thường Phong thực lực thông thiên, lấy mình hỏa thuộc tính nguyên tố, cứng rắn xanh xanh đem độc hỏa ngăn chặn. Thế nhưng, theo con cá nhỏ niên linh một chút lớn lên, trầm tích ở trong người độc hỏa dĩ nhiên tại một chút xíu trở nên mạnh mẽ, Thường Phong dĩ nhiên rất khó ở áp chế độc hỏa. Cuối cùng, hắn liền mang theo Tiểu Ngư Nhi đi tới nơi này hắc thủy ao đầm, một mặt là tránh né những thế tộc kia, về phương diện khác cũng là vì tìm kiếm biện pháp cứu trở Tiểu Ngư Nhi. Cuối cùng, dĩ nhiên thực sự bị hắn tìm được phương pháp. Hắn ở một bản cổ tịch thượng tìm được một chương đan phương, gọi phong mạch đan, đây là một cái bát phẩm đan dược phương thuốc. Phong mạch đan chỉ có một tác dụng, đó chính là tạm thời phong ấn tu giả huyết mạch. Thường Phong ý tưởng rất đơn giản, đó chính là lấy phong mạch đan đem con cá nhỏ huyết mạch phong ấn, sau đó sẽ giáo Tiểu Ngư Nhi tu luyện, cuối cùng lại lấy thực lực cường đại trở Tiểu Ngư Nhi phá tan phong ấn. Làm cho này phong mạch đan, hắn liều mạng tu luyện luyện đan thuật, thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng cũng không rõ ràng. 2 năm luyện đan, hắn chỉ đem luyện đan thuật tu luyện tới ngũ phẩm luyện đan sư cảnh giới, rời bát phẩm đan tông khoảng cách còn phi thường xa xôi. Bất quá cũng may, hắn hiện tại gặp phải Ô Chí. Ô Chí, bản tôn một tiếng không có cảm kích qua một cái người, hiện tại thỉnh tiếp thu ta cúi đầu. Thường Phong trịnh trọng nói với Ô Chí, sau đó cúi người xuống. Thấy vậy, Ô Chí dọa cho giật mình, đây chính là thiên giai cường giả a, hắn làm sao có thể chịu đựng nổi. Tiền bối nói quá lời, ta cũng rất thích Tiểu Ngư Nhi, nếu Tiểu Ngư Nhi gọi ta là một âm thanh đại ca ca, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Được, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể chữa cho tốt con cá nhỏ bệnh, bản tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Thường Phong trịnh trọng nói. Tiếp nhận Thường Phong đưa tới phong mạch đan dược phương, Ô Chí lập tức bắt đầu luyện chế. Ô Chí bây giờ luyện đan thuật đã đạt được bát phẩm, mặc dù chỉ là lần thứ 2 luyện chế bát phẩm đan dược, thế nhưng với hắn mà nói luyện chế phong mạch đan lại không có bất kỳ độ khó. Rất nhanh, một lò phong mạch đan liền luyện chế thành công. Tiếp nhận Ô Chí trong tay đan dược, Thường Phong biểu tình vô cùng kích động. Hắn là chữa cho tốt con cá nhỏ huyết mạch, nghĩ hết tất cả biện pháp, hiện tại rốt cục có manh mối, hắn tự nhiên kích động không thôi. Ô huynh đệ, có hứng thú hay không theo ta cùng nhau cứu chỉ Tiểu Ngư Nhi? Đợi tâm tình ổn định lại sau đó, Thường Phong hướng Ô Chí phát sinh mời. Đang muốn đi gặp một phen. Ô Chí đáp một tiếng, sau đó tùy ở Thường Phong phía sau, tiến nhập một cái khác nhà tranh. Mới vừa tiến vào thảo trong phòng, một cổ mùi tanh hôi liền truyền vào Ô Chí trong mũi. Sau đó hắn liền thấy, tại nơi nhà trung gian đứng thẳng nhất tôn to lớn vậy. trong vạc giả bộ dĩ nhiên là hắc thủy ao đầm hắc thủy, mà lúc này, tiểu ngư nhi đang nằm ở trong đó, tựa hồ ngủ một bã, thần tình rất là an tường. Ô Chí nghi ngờ hướng Thường Phong nhìn. Ai, tiểu ngư nhi trong cơ thể độc hỏa đã phi thường cường đại, mặc dù là ta, cũng đã rất khó áp chế. Khi một ngày nào đó, ta phát hiện hắc thủy dĩ nhiên có thể áp chế con cá nhỏ độc hỏa phía sau, ta liền mỗi ngày khiến hắn ngâm nước một lần hắc thủy. Thường Phong trên mặt của tràn đầy vẻ thương tiếc. Hắc thủy tuy là có thể áp chế trong cơ thể hắn độc hỏa, đồng thời đã ở kích thích độc hỏa không ngừng lớn mạnh. Biện pháp như thế chẳng qua là uống rượu độc giải khát mà thôi. Nếu như dựa theo này xuống phía dưới, tiểu ngư nhi tuyệt đối sống không quá 10 tuổi, sẽ bị trong cơ thể mình độc hỏa đốt thành cho bụi. Ô Chí có thể cảm nhận được Thường Phong sự bất đắc dĩ, biết rõ loại phương pháp này chỉ biết hại tiểu ngư nhi, rồi lại phải sử dụng. Tiền bối, chúng ta bây giờ bắt đầu cứu tiểu ngư nhi đi. Ô Chí hướng Thường Phong nói rằng, sau đó, Thường Phong đem tiểu ngư nhi từ hắc thủy trong vạc ôm ra. Ra ra, nay ngày đến sao? Ta cảm giác mới vừa ngâm nước một hồi đây. Con cá nhỏ nói khiến người ta cảm thấy một trận lòng chua xót. Thường Phong nhu hòa nói ra, ngươi ô đại ca luyện chế xong đan dược, từ hôm nay trở đi, tiểu ngư nhi rốt cuộc không cần ngâm nước hắc thủy vậy. Thật vậy chăng? Quá tốt. Con cá nhỏ thần tình rất là kích động. Thường Phong đem một viên phong mạch đan cẩn thận nhét vào tiểu ngư nhi trong miệng, nhìn tiểu ngư nhi nuốt vào đan dược, ánh mắt của hắn vô cùng khẩn trương. Tuy là trên lý thuyết loại phương pháp này được không, thế nhưng lại chưa thành công trước khi, hắn cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể. Phong mạch đan dược tính bắt đầu ở con cá nhỏ trong cơ thể tản mát ra, tùy theo, con cá nhỏ huyết mạch bắt đầu bị phong ấn. Thẳng đến cuối cùng, Ô Chí hai người cũng nửa không cảm giác được bất kỳ huyết mạch lực lượng mới thôi. Thế nhưng, hai người còn chưa kịp thở phào một cái, con cá nhỏ trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ biểu tình, thế nhưng hắn lại cắn răng kiên trì. Ô Chí lòng của hai người chung căng thẳng, Thường Phong liền vội vàng tiến lên khẩn trương hỏi, tiểu ngư nhi, ngươi làm sao? Tay hắn mới vừa giải trừ đến con cá nhỏ thân thể, một cổ khổng lồ hỏa tính liền hướng trên tay của hắn tỏ khắp đi, nương theo trong đó vẫn còn có bàng bạc độc tính. Không được. Thường Phong kinh hãi, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào con cá nhỏ trong cơ thể, thế nhưng, lại căn bản là không có cách áp chế độc hỏa. Nguyên bản, bởi vì huyết mạch quan hệ, tiểu ngư nhi tự thân còn có thể áp chế độc hỏa, thế nhưng theo huyết mạch bị phong ấn, trong cơ thể hắn độc hỏa giống như là ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt mất đi sự khống chế. Thường Phong gấp một mạch xuất mồ hôi, thế nhưng dù cho hắn đem tất cả nguyên khí đều đưa vào con cá nhỏ trong cơ thể cũng là không làm nên chuyện gì. Tiền bối, như ngươi vậy không được. Tiểu ngư nhi trong cơ thể ôn độ càng ngày càng cao, cả người đều bị đốt màu đỏ bừng. Ngươi có biện pháp nào? Nhanh lên một chút xử xuất ra. Phải đem trong cơ thể hắn độc hỏa áp chế xuống mới được. Thủy, nhanh lên một chút mang nước lại. Thế nhưng, nước thông thường căn bản là không có cách vô dụng, hai người càng thêm cấp bách. Phải sử dụng thiên tài địa bảo mới được. Thường Phong hiện tại hối ruột đều thanh. Thiên tài địa bảo. Ô Chí vội vã bắt đầu ở chữ vật nguyên giới trung lục lọi lên, hy vọng có thể tìm được một ít băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, gắt gao nhìn thẳng chữ vật nguyên giới trong một cái hồ lô, thần tình kích động không ngớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, cứu chỉ tiểu ngư nhi. Hạ nhìn bên trong hồ lô kia dịch thể, Ô Chí thần tình có chút kích động. Hàn tùy trung nhũ dịch. Hồ lô kia trong dịch thể chính là hàn tùy trung nhũ dịch. Đây là hắn tại thí luyện chi xâm ở bên trong lấy được. Hàn tùy trung nhũ dịch có thể tắm luyện tu giả tư chất. Ô Chí lao thẳng đến bên ngoài cho rằng bảo bối cất giấu, hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Ô Chí liền vội vàng đem hàn tùy trung nhũ dịch lấy ra. Trong nháy mắt, một cổ hàn ý lạnh như băng xuyên thấu qua hồ lô, hướng bốn phía di tản mát. Thường Phong lập tức cảm giác đến cổ hàn ý này, vội vàng hướng ô chí trong tay hồ lô nhìn lại. Cái này là cái gì thiên tài địa bảo? Thậm chí ngay cả này cao cấp nguyên khí đều không thể che lại cái này hàn ý. Thường Phong kinh hỉ hỏi. Khi ô chí hô lên hàn tủy trung nhũ dịch lúc, dù cho Thường Phong là thiên giai cường giả, cũng bị hung hăng kinh sợ một bà. Hàn tủy trung nhũ dịch a, đó là có thể gặp không thể cầu thiên tài địa bảo, càng là bảo vật vô giá. Hơn nữa hình thành điều kiện lại cực kỳ hà khắc. Thường Phong thân là thiên giai cường giả, cũng chỉ là nghe nói qua hàn tủy trung nhũ dịch tên, lại chưa bao giờ từng thấy. Có người nói, hàn tủy trung nhũ dịch có thể tắm luyện tu giả tư chất, là thật sao? Thường Phong nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, thế nhưng nhìn ô chí trong tay hồ lô, hắn làm thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. Một giọt khó cầu hàn tủy trung nhũ dịch, ô chí lại có một hồ lô, đây quả thực là nghịch thiên tiết tấu a. Quả thực như vậy, ô chí gật đầu. Thường Phong sâu đậm liếc nhìn hắn, trịnh trọng nói ra, ô tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau đó có gì cần, cứ việc tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một cái thiên giai cường giả lời hứa, đây chính là ơn huệ lớn bằng trời. Ô chí trong nháy mắt đại hỉ. Sau đó, hai người bắt đầu thi cứu tiểu ngư nhi. Hàn tủy trung nhũ dịch nhiều lắm băng hàn, trước tích hai giọt thử xem. Thường Phong có chút khẩn trương nói rằng, ô chí lập tức nghe theo. Hai giọt trong suốt hàn tủy trung nhũ dịch từ trong hồ lô chảy ra, sau đó nhỏ đến con cá nhỏ trên người. Suy suy, thậm chí so với dầu rơi vào trong nước sôi còn muốn kịch liệt vài lần, con cá nhỏ thân trong nháy mắt sôi trào, nồng đậm khói trắng bay lên, toàn bộ trong phòng, toàn bộ tràn ngập bạch vụ. Ô chí hai người đều là thực lực cường đại tu giả, điểm ấy bạch vụ tự nhiên không làm gì được bọn họ. Hai người con mắt nhìn chòng chọc vào trong vạc tiểu ngư nhi, Thường Phong tay phải ấn ở con cá nhỏ ngực trên bụng, bàng bạc nguyên lực chậm rãi chảy vào tiểu ngư nhi trong cơ thể. Dần dần, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kích động, chỉ thấy tiểu ngư nhi trong cơ thể nhiệt độ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lui về. Độc hỏa ở hàn tủy trung nhũ dịch trung hòa hạ, dĩ nhiên chậm rãi từ tiểu ngư nhi trong cơ thể bước ra. Nhanh, lại tích hai giọt hàn tủy trung nhũ dịch. Thường Phong vội vã nói với ô chí. Ô chí động tác rất nhanh, lại là hai giọt hàn tủy trung nhũ dịch từ trong hồ lô bắn ra, rơi vào con cá nhỏ trên người. Thường Phong vận chuyển lên công pháp, dẫn đạo hàn tủy trung nhũ dịch ở con cá nhỏ trong cơ thể lưu đi một vòng. Cuối cùng, tất cả hàn tủy trung nhũ dịch toàn bộ bị con cá nhỏ thân thể hấp thu sạch sẽ. Theo hàn tủy trung nhũ dịch tác dụng, rốt cục, tiểu ngư nhi trong cơ thể ôn độ khôi phục lại thái độ bình thường, mà trong cơ thể hắn độc hỏa đã ở hàn tủy trung nhũ dịch bức phát xuống, toàn bộ tản mát đi ra, tản mát ra nồng nặc mùi hôi thối. Cái này tản mát ra không chỉ có là tiểu ngư nhi trong cơ thể độc hỏa, còn có trầm tích ở trong cơ thể hắn tạp chất, trải qua hàn tủy trung nhũ dịch chui luyện, này tạp chất theo độc hỏa toàn bộ bị bức ra. Hô, một lát sau, Thường Phong đứng lên, thở phào một hơi, trên mặt của hắn khó nén vẻ kích động, nhưng thấy tiểu ngư nhi an tường nằm ở nơi đó, hô hấp đều đặn, sắc mặt không bao giờ nữa giống trước kia vậy tái nhợt, thoạt nhìn hồng nhuận rất nhiều. Từ đó, khốn nhiễu con cá nhỏ độc hỏa, triệt để tiêu trừ. Đợi hắn sau khi tỉnh lại, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể phá tan phong mạch đan phong ấn, lần thứ hai kích thích ra độc hỏa huyết mạch. Đến lúc đó, độc hỏa huyết mạch cũng sẽ không bao giờ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Tiền bối, chúc mừng ngươi. Ô chí trên mặt của cũng lộ ra nụ cười. Hắn cũng thích vô cùng tiểu ngư nhi, có thể bang trở tiểu ngư nhi loại trừ trong cơ thể độc hỏa, hắn đồng dạng cao hứng vô cùng. Đây hết thảy đều là ô tiểu huynh đệ công lao, còn muốn cảm tạ ô tiểu huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ. Thường Phong trên mặt của tràn đầy vẻ kích động, chữa cho tốt con cá nhỏ bệnh. Hắn tựa như lập tức tuổi trẻ rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng trở nên nhiều, không giống như trước nữa vậy lạnh lùng. Ô Chí lòng bàn tay nhất chuyển, ba miếng kiểu diễm ướt át trái cây xuất hiện ở trong tay, sau đó đưa cho Thường Phong. Đây là nguyên chi quả, đối với phàm giai tu giả có tác dụng, đang hảo có thể giúp tiểu ngư nhi tăng cao tu vi. Cái này nguyên chi quả hay là đang linh võ thí luyện ở bên trong lấy được đây, đối với ở hiện tại Ô Chí mà nói, tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng, vừa lúc đem ra cho tiểu ngư nhi dùng. Đương nhiên, Thường Phong thân là thiên giai cường giả, nhất định là không thiếu hụt thiên tài địa bảo. Điểm này từ hắn giao cho Ô Chí chữ vật nguyên giới cũng có thể thấy được. Thế nhưng, thiên tài địa bảo cũng không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách hưởng dụng. Nếu là người giai dưới tu giả dùng, thiên tài địa bảo trung ẩn chứa bàng bạc năng lượng, có thể trực tiếp đem tu giả sanh bạo. Mà nguyên chi quả lại bất đồng, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải quá hùng hậu, lại tương đối ôn hòa, chính thích hợp phàm giai tu giả sử dụng. Được, tốt, được. Ta liền đại tiểu ngư nhi nhận lấy. Thường Phong không có chút nào làm ra vẻ. Đem tiểu ngư nhi thu xếp ổn thỏa sau đó, hai người tới phòng bên ngoài nhà. Thường Phong nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí, khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp. Tiền bối, ngươi đây là... Ô Chí nghi hoặc nhìn hắn. Đưa ngươi tất cả bản lĩnh toàn bộ thi triển ra. Nghe được Thường Phong mà nói, Ô Chí lăng lăng, sau đó phản... ứng kịp, vui mừng quá đỗi, đối phương đây là muốn chỉ đạo hắn tu luyện a. Không có hai lời, Ô Chí trực tiếp mở ra tất cả phần mềm hách, sau đó khởi động sát tự quyết cùng công tự quyết. Phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, bảng bạc nguyên khí điên cuồng nhất tuôn ra, một bộ hám thiên liệt địa chém thi triển ra. Soàn soạt đao mang một mạch hướng Thường Phong bay tới, khí thế mười phần. Thế nhưng, chứng kiến Ô Chí công kích, Thường Phong lại lắc đầu, theo tay vung lên, đầy trời đao mang trực tiếp biến mất. Ô Chí cũng lơ đỉnh, tiếp tục lại thi triển ra huyền băng ngạo khí chém. Đây là nhất chiêu huyền chi pháp, Ô Chí mạnh nhất công kích, nhất đao ra. Thiên địa trở nên thất sắc, phong vân biến ảo, kéo toàn bộ thiên địa nguyên khí kịch liệt sôi trào. Một loại không thể ngăn cản uy thế từ phong liệt trên đao bộc phát ra, mặc dù là Thường Phong. Chứng kiến cái này nhất đao, cũng có chút động dung, chỉ là, hắn vẫn chỉ là theo tay vung lên, Ô Chí tất cả công kích toàn bộ tán loạn. Sau đó, Ô Chí thu hồi phong liệt đao, lại thi triển ra mình phi đao kỹ năng, tuyệt mệnh đao, tam sát đao, thập diện mai phục, toàn bộ nhất nhất hiện ra ở Thường Phong trước mặt của. Cuối cùng, lại lấy ra huyền linh câu, đem chính mình linh pháp công kích bày ra một phen. Băng tiễn thuật, băng bạo nổ thuật, băng nhận nguyên trận, băng rít gào, băng phong tuyết bay, Ô Chí trong cơ thể nguyên linh khí giống như là không lấy tiền một dạng, điên cuồng tuôn ra, đem công kích thôi phát đến mức tận cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, khiêu chiến vượt cấp khả năng, tiền bối, như thế nào? Ô Chí đem chính mình hội tất cả kỹ xảo toàn bộ thi triển một lần phía sau, tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Thường Phong. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực, mặc dù là địa giai tột cùng thực lực, hắn đều một cách tự tin chiến thắng. Có thể nói, hắn hiện tại tại chính thức cụ bị khiêu chiến tất cả địa giai cường giả tư cách. Không được tốt lắm. Một câu nói ra, trực tiếp đem Ô Chí đả kích. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng đọng. Trước tiên nói một chút về ngươi bắt đầu thi triển bộ kia đao pháp đi, đó có thể thấy được, bộ kia đao pháp. Ý tứ liền là khí thế cùng khí phách, nhưng là khí phách của ngươi ở nơi nào? Thật tốt một bộ đao pháp bị ngươi xử bất luận không loại. Ngươi là linh vũ song tu, đệ nhị bộ đao pháp chú ý linh cùng võ kết hợp hoàn mỹ. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi công kích, linh linh mẫn, võ là võ, hoàn toàn chính là không liên quan. Vô ích có khí thế, lại mất đi đao pháp thần tùy. Hãy nói một chút ngươi phi đao kỹ năng, không thể phủ nhận, ngươi phi đao kỹ năng đều phi thường cường đại, thế nhưng phi đao là ám khí, ý tứ là cái gì? Tốc độ cùng quỷ dị, ngươi lại đưa nó thi triển như vậy hoa lệ, lẽ nào rất sợ người khác không biết ngươi ở đây thả ám khí sao? Còn ngươi nữa linh pháp, ngươi tu luyện là băng thuộc tính nguyên linh khí, vì sao không mượn ngươi phong nguyên lực đến tăng cường linh pháp uy lực. Thường Phong mấy câu nói đem Ô Chí kỹ xảo phê bình thậm tệ, thế nhưng Ô Chí nghe vào trong tai cũng cảm giác thu hoạch pha phong. Thường Phong mỗi một câu nói đều rất giống thần trung mộ cổ một dạng, khiến hắn có một loại thông suốt mà rõ ràng cảm giác. Lông mày của hắn nhẹ nhàng nhăn lại, cẩn thận trở về chỗ Thường Phong không có một câu nói, các loại lĩnh ngộ ở trong lòng lưu chuyển. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, hắn cảm giác mình kỹ xảo đều lại rõ rệt đề thăng, cả người cũng trở nên dễ dàng hơn. Nói cho cùng, Ô Chí tuy là đạt được lưỡng chủng thiên giai công pháp, lại đều là tự tìm tu luyện, chưa từng có người nào hướng dẫn qua hắn, đi rất nhiều đường vòng. Hắn tuy là cũng bái Trương Kế Trung vi sư, nhưng không có ở Phiếu Miểu Phong học đến Nhâm Hà Đông Tây. Lúc này Thường Phong mấy câu nói, triệt để khiến hắn nhận thức đến thiếu sót của mình, lại lần nữa từ này lối rẽ lần trước đến chính đồ. Đa tạ tiền bối giáo dục, tiểu tử vô cùng cảm kích. Ô Chí kích động khom mình hành lễ, thần tình rất là cung kính. Thấy vậy, Thường Phong không ngừng gật đầu, kỳ thực Ô Chí đã làm phi thường tốt, tối thiểu so với rất nhiều cùng giai tu giả tốt hơn vài lần, mà hắn mới vừa mấy câu nói, chỉ là vạch trong đó không đủ mà thôi. Hắn tin tưởng, mặc dù hắn không nói, Ô Chí một ngày nào đó cũng sẽ minh bạch. Ngươi là linh vũ song tu, điểm ấy rất khó được. Ngươi nếu là có thể làm được linh pháp cùng kỹ xảo kết hợp hoàn mỹ, cho dù là khiêu chiến vượt cấp cũng có thể. Khiêu chiến vượt cấp? Ô Chí nổi lên nghi ngờ. Hắn hiện tại đã có thể khiêu chiến vượt cấp A, tuy là chỉ có địa giai cấp 8 cảnh giới, lại đủ để cùng đại đa số địa giai tột cùng cường giả đánh một trận. Ta nói là vượt cấp, mà không phải vượt cấp. Thường Phong lần thứ hai khẳng định nói, vượt cấp. Nghe được hai chữ này, Ô Chí trong nháy mắt minh bạch Thường Phong ý tứ, hắn có chút động dung đứng lên. Thường Phong chỉ không phải cùng giai tiểu cấp, mà là không cùng cấp đại cảnh giới A. Rất nhiều người đều biết, mỗi một cái đại cảnh giới sự chênh lệch đều là thiên địa khác biệt. Dù cho ngươi là địa giai tột cùng cường giả, đối mặt một gã mới vào hoàng cấp cường giả, cũng là không chịu nổi một kích. Vượt cấp là căn bản không thể sự tình. Hiện tại Thường Phong dĩ nhiên nói chỉ cần hắn đem linh pháp cùng kỹ xảo hoàn mỹ kết hợp với nhau, thì có thể khiêu chiến vượt cấp. Cái này không phải do hắn không động dung. Đồng thời, tâm tình của hắn lại chấn phấn không thôi. Ở trước mắt hắn, tựa như mở ra một cánh tràn ngập không hết khả năng đại môn. Đây chính là ta sau đó nỗ lực phương hướng. Ô Chí ở trong lòng kiên quyết nói. Khiêu chiến vượt cấp mê hoặc thực sự quá lớn. Không phải do hắn không hướng tới. Nếu như hắn có thể lấy hoàng cấp tu vi thiêu chiến thiên giai cường giả, đó nhất định chính là nghịch thiên A. Vẻn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ, hắn liền cảm giác buồng tim của mình rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Mắt thấy đã câu dẫn ra Ô Chí giả tâm, Thường Phong không nói cái gì nữa, lưu lại Ô Chí ở trầm tư, lặng yên ly khai. Không biết quá bao lâu thời gian, Ô Chí bỗng nhiên tỉnh táo lại, lại phát hiện sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Di, Nhược Tuyết, các ngươi lúc nào đi ra? Ô Chí nhìn không biết lúc nào xuất hiện Ô Chí cùng Xích Phong thù, nghi hoặc hỏi. Xích Phong, tu vi của ngươi. Cho đến lúc này, Ô Chí mới phát hiện, Xích Phong thú trên người dĩ nhiên di tán một cổ ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi khí tức ba động, khiếp sợ không thôi, sau đó lại kích động. Xích Phong thú tấn thăng đến hoàng cấp, trong lòng của hắn thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Vù vù, vù vù, rất nhanh, Xích Phong thú liền hướng hắn chuyện tới nhất đạo ngạc nhiên tâm tình chập chờn, cũng nghiệm chứng Ô Chí suy đoán. Xích Phong thú dĩ nhiên thực sự tấn thăng đến hoàng cấp. Vị này tự nhiên là khiến Ô Chí đại hỉ không ngớt. Sau đó, Ô Chí lại đưa mắt nhìn sang Khâu Nhược Tuyết. Lúc này Nhược Tuyết tu vi vững chắc ở địa giai thất cấp, tiến bộ cũng rất là kinh người. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Ô Chí vừa mới rời giường, liền nghe được Tiểu Ngư Nhi vui sướng tiếng cười, trên mặt của hắn cũng lộ ra hiểu ý cười. Tiểu Ngư Nhi vừa thấy Ô Chí đi ra phòng ốc, lập tức bính bính khiêu khiêu chạy đến trước mặt của hắn, kích động kêu lên, đại ca ca, bệnh của ta được, thật vui vẻ a. Tiểu ngư nhi, chúc mừng ngươi. Ô Chí cười sờ sờ đầu của hắn. Ô tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đi xem ta luyện khí? Lúc này, Thường Phong cũng đi tới, cười ha hả hướng Ô Chí hỏi. Tự nhiên, Ô Chí trong lòng hơi động, vội vã đáp. Sau đó, đoàn người tùy ở Thường Phong phía sau, đi tới một tòa khác trong phòng. Đây là một gian luyện khí thất, mới vừa tiến vào trong, trước mặt một cổ sóng lửa liền nhào tới, khiến mọi người cảm thấy một trận khô nóng. Luyện khí đồng dạng cần một cái lô đỉnh, mà Thường Phong vị này lô đỉnh lại vô cùng to lớn, hầu như chiếm đi trong phòng sở có không gian. Thực lực của ngươi không tệ, bất quá nhưng không có tiện tay nguyên khí, ta chuẩn bị vì ngươi chế tạo riêng hai thanh nguyên khí. Thường Phong nhìn Ô Chí, ôn hòa nói rằng, tính tình của hắn cao ngạo, thế nhưng tự Ô Chí chữa cho tốt con cá nhỏ bệnh sau đó, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên rất nhiều. Cho ta chế tạo riêng. Nghe được Thường Phong mà nói, Ô Chí lại bắt đầu kích động. Hắn con mắt rực sáng, Thường Phong thế nhưng bát phẩm khí tông a, từ hắn xuất thủ luyện chế nguyên khí, lại đem mạnh đến mức nào. Trong lúc nhất thời, Ô Chí bắt đầu mong đợi. Chỉ thấy Thường Phong lòng bàn tay nhất chuyển, một khối xanh đen hòn đá xuất hiện ở trước mắt. Trên hòn đá tản mát ra từng cổ một u lãnh khí tức, uy thế mười phần. Ô Chí khiếp sợ nhìn khối này khổng lồ hòn đá. Đây là cái gì tài liệu? Khí tức thật không ngờ cường. Đây là ta một lần tiến nhập giới ngoại tinh vô ích, lấy được giới ngoại vẫn thạch, tính chất cứng rắn không gì sánh được, là tốt nhất luyện chế nguyên khí tài liệu. Nhắc tới giới ngoại vẫn thạch, Thường Phong thần tình đắc ý không ngớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, trưởng thành tính nguyên khí. Thường Phong lại muốn dùng giới ngoại vẫn thạch là tự mình luyện chế nguyên khí. Ô Chí kích động không thôi, đối với Thường Phong tác phẩm càng thêm mong đợi. Sau đó, Thường Phong lại lấy ra đông đảo tài liệu luyện khí, trong đó rất nhiều thứ đều là tới từ giới ngoại tinh vô ích. Để cho Ô Chí kích động là, trong này vẫn còn có một khối phong hống kim. Khối kia phong hống kim chuyển không quy cách hình, mặt trên đầy tỉ mỉ lỗ thủng, thỉnh thoảng tản mát ra ô ô tiếng gió hú, tựa như mãnh thú đang nộ hống. Là cho Ô Chí luyện chế nhất kiện tiện tay nguyên khí, Thường Phong có thể nói là hạ đủ tiền vốn. Đón lấy, Thường Phong bắt đầu lấy bàng bạc hỏa nguyên tố thôi phát khổng lồ kia đan lô. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng ôn độ nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, nhà tranh hầu như muốn thiêu đốt. Hây a! Thường Phong trầm quát một tiếng, trực tiếp đem giới ngoại vẫn thạch đặt vào lô đỉnh trong, bắt đầu luyện khối này khổng lồ vẫn thạch. Thực lực của hắn cường đại, ở đặc biệt thủ pháp phía dưới, lô đỉnh ôn độ nhanh chóng kéo lên cao. Dần dần, lô đỉnh bên trong vẫn thạch đã biến màu đỏ bừng, trước mắt người nhãn. Lô đỉnh rõ ràng rất không bình thường, dĩ nhiên đem cao như vậy ôn toàn bộ bao dung ở trong đó, không để cho tỏa ra mảy may. Thời gian từng giờ trôi qua, Thường Phong thủ ấn càng lúc càng nhanh, giới ngoại vẫn thạch hoàn toàn bị dung thành dịch thể. Đón lấy, hắn lại đem khối kia phong hống kim quăng vào lô đỉnh bên trong, một khắc đồng hồ phía sau, phong hống kim hoàn toàn dung nhập vào vẫn thạch trong chất lỏng gian. Mặc dù lấy Thường Phong thiên giai cảnh giới, lúc này cũng mệt mỏi đầu đầy đại hãn, thở hồng hộc. Vô luận là giới ngoại vẫn thạch vẫn là phong hống kim, đều là không gì sánh được cứng rắn tài liệu. Nếu như không có nhất định thực lực, thật đúng là rất khó đem luyện. Thường Phong âm thầm thở phào, kế tiếp thì trở nên ung dung rất nhiều. Từng cục tài liệu bị nhanh chóng quăng vào lô đỉnh bên trong. Đây đều là chút tài liệu phụ trợ, cũng không cần giống luyện giới ngoại vẫn thạch cùng phong hống kim khó khăn như vậy. Rốt cục, tất cả tài liệu đều luyện hoàn thành. Kế tiếp Thường Phong bắt đầu đối với tràn đầy bếp lò dịch thể tiến hành tinh luyện cùng chiết xuất, thẳng đến khiến hắn cảm thấy hài lòng mới thôi. Sau đó, Thường Phong trong con ngươi bỗng nhiên bộc phát ra một cổ chói mắt minh quang, động tác của hai tay hắn càng nhanh hơn, bị bám đạo đạo tàn ảnh. Lò kia một dạng trong dịch thể rất nhanh ngưng tụ thành hình. Rất nhanh, thời gian một ngày đã sắp qua đi, Thường Phong còn đang không ngừng cô đọng nổi lô đỉnh bên trong nguyên khí. Khí thành. Thường Phong chợt quát một tiếng, đơn trưởng hung hăng vỗ một cái lô đỉnh. Sau đó liền thấy đông đảo nguyên khí từ lô đỉnh hướng nội lên đạn nhảy ra. Nhiều như vậy. Thấy vậy, Ô Chí hầu như kêu lên sợ hãi, khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Cuối cùng, Thường Phong đem tất cả nguyên khí toàn bộ đưa cho Ô Chí, đắc ý nói ra, nhìn, có hài lòng hay không? Ô Chí kích động tiếp nhận những nguyên khí đó. Đây là chọn 20 chuôi đao khí, 19 thanh phi đao, một đem trường đao. Trường đao vào tay rất là trầm trọng, mặt ngoài di tán u lãnh khí tức. Còn có tiếng gió hú không ngừng từ đao thể thượng thổi bay. Trong cơ thể nguyên khí dũng mãnh vào trường đao trong, tiếng gió hú trong nháy mắt thay đổi cuồng liệt đứng lên. Cả phòng bên trong tất cả đều là nức nở phong hống âm thanh, cuồng phong gào thét, uy thế bất phàm. Hảo đao, Ô Chí đại hỉ, lập tức sẽ thích cái này đem trường đao. Ngươi thua nữa vào nguyên linh khí thử xem. Thường Phong cười ha hả nói. Ô Chí lập tức nghe theo, nguyên linh khí dũng mãnh vào, một cổ hàn ý lạnh như băng từ trường đao trên tản mát ra, mọi người không khỏi đánh cái rùng mình, hàn khí trực tiếp ở đao thể thượng vải thật dày một tầng. Thấy vậy, Ô Chí kích động hầu như run rẩy. Cái này còn không biết đẳng cấp nguyên khí, lại còn là nhất kiện huyền khí. Quả nhiên không hổ là vì mình chế tạo riêng nguyên khí a. Ô Chí hưng phấn ở trong lòng quát, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời bung ra, một mạch hướng trường đao trong dũng mãnh vào. Trong nháy mắt, cuồng gió cuốn hàn ý lạnh như băng, hướng bốn phía tàn sát bừa bãi ra. Khâu Nhược Tuyết cùng Tiểu Ngư Nhi trực tiếp bị bức lui hết mấy bước. Hảo đao, hảo đao a. Ô Chí vuốt ve trường đao, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Đây chính là nhất kiện trưởng thành tính nguyên khí. Ngươi sau đó nếu như tìm được cao cấp tài liệu, tùy thời đều có thể thăng cấp. Hiện tại tuy là còn chưa phải là đỉnh cấp nguyên khí, so với đỉnh cấp nguyên khí còn chân quý hơn. Nhanh lên một chút đặt tên cho hắn đi. Ô Chí trầm tư chỉ chốc lát, đã bảo băng phong hàn liệt đao đi. Sau đó, hắn lại đem khởi 19 chuôi phi đao. Cái này 19 chuôi phi đao rõ ràng cho thấy một bộ, mà trong đó một đem phi đao lại rõ ràng so với còn lại 18 thanh phi đao đại nhất hào. Những thứ này phi đao cùng băng phong hàn liệt đao sử dụng tài liệu tương đồng, tự nhiên cùng băng phong hàn liệt đao có giống nhau thuộc tính. Có phát hiện hay không ảo diệu bên trong? Thường Phong mỉm cười hỏi. Ô Chí trong tay vuốt vuốt thanh kia số lớn phi đao, không xác định nói ra. Lẽ nào những thứ này phi đao là tử mẫu đao? Ha ha, không hổ là chơi đao hành gia, những thứ này phi đao đúng là tử mẫu đao. Chỉ cần khống chế cái chuôi này mẫu đao, 18 thanh một dạng đao mặc cho ngươi làm. Nhắc tới mình kiệt tác, Thường Phong lộ vẻ rất là tự ngạo.